Chương 2847, Đăng Lâm, lúc này Triệu Thu Thực bọn hắn cắn chặt răng, yên lặng hướng về phía trước mà đi, quản chi bọn hắn cảm giác trên người lực lượng càng lúc càng lớn, thậm chí muốn đè sập thân thể của bọn hắn cũng muốn dùng lực lượng lớn nhất hướng phía trước mà đi, đối với bọn hắn tới nói, quản chi bọn hắn bò đi lên, bọn hắn cũng muốn leo đến chí tôn thụ trước. Ở thời điểm này, đối với Triệu Thu Thực bọn hắn mà nói, bọn hắn không phải là vì chí tôn quả mà đến. Bọn hắn chỉ là muốn hướng những người khác chứng minh, hướng mình chứng minh, bọn hắn cũng giống vậy có thể leo đi lên, coi như bọn hắn là xuất thân từ không có ý nghĩa tẩy tội viện. Cho nên, tại một đường tiến lên thời điểm, quản chi đổ mồ hôi như mưa, quản chi lại kiên khó, quản chi tiếp tục khó chịu, Triệu Thu Thực bọn hắn đều trầm mặt, cắn chặt răng, từng bước một tiến lên, bọn hắn ai cũng không kêu một tiếng, không gọi khổ, không gọi mệt mỏi. Qua rất rất lâu đằng sau, Triệu Thu Thực bọn hắn rốt cục leo lên tòa núi cao này, khi leo lên tòa núi cao này thời điểm, toàn thân bọn họ đều bị mồ hôi chỗ thẩm thấu, mỗi một người bọn hắn đều như từ trong nước mò đứng lên một dạng, khi bọn hắn đi đến chí tôn thụ trước, giống như ngồi phịch ở nơi đó một dạng. Ở thời điểm này, bọn hắn đều đã không có khí lực đi cẩn thận quan sát gần trong gang tấc chí tôn thụ, tẩy tội viện. Tại dưới chí tôn thụ, tụ tập đông đảo học sinh, có chút học sinh nhìn Triệu Thu Thực bọn hắn một chút. Gặp Triệu Thu Thực bọn hắn leo lên, cũng là có chút ngoài ý muốn, ngược lại là có chút năng lực. Có học trưởng nhìn thấy Triệu Thu Thực bọn hắn toàn bộ người đều bò lên, cũng không khỏi gật đầu khen một tiếng, dù sao ai nấy đều thấy được, Triệu Thu Thực đạo hạnh của bọn hắn rất yếu, bọn hắn mỗi một học sinh đều bò lên, ai cũng không có rơi xuống, điểm này hay là để người bội phục, hừ, bò lên thì như thế nào, còn không phải cũng là uổng công một chuyến. Có học sinh cười lạnh một tiếng, nói ra, coi như bọn hắn có thể bò lên, cũng đã làm trừng mắt, chẳng lẽ lại, bọn hắn còn có thể hái xuống một viên chí tôn quả hay sao? Nói như vậy, ngươi không phải uổng công một chuyến. Lý Thất Dạ thản nhiên đổi một câu, nói ra, vậy thì tốt, ta nhìn ngươi ngắt lấy một viên chí tôn quả, cho chúng ta những này chưa thấy qua việc đời nhà quê mở mang tầm mắt. Ngươi, người học sinh này lập tức bị Lý Thất Dạ đổi đến sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bởi vì Lý Thất Dạ lời này cũng giống vậy là đâm chọc nỗi đau của hắn, hắn cũng là đến xem mà thôi, hắn cũng đừng có thế hái xuống một viên chí tôn quả tới. Tốt, chuyện này cũng không có gì, bọn hắn có thế bò lên, cũng không dễ dàng. Một vị niên kỷ tương đối lớn học sinh ngược lại là tương đối có tu dưỡng, nói ra, ngoại trừ chân đế, chúng ta ai dám nói chính mình có thế hái xuống một viên chí tôn quả tới. Người học sinh này mà nói, ngược lại là rất nhiều học sinh đều gật đầu tán đồng, dù sao, có thế hái xuống chí tôn quả người tới, đều là uy hiếp tiên thống giới chân đế hoặc trường tồn. Tốt, các ngươi thở một ngụm, nghỉ ngơi một chút, chúng ta hái tới chí tôn quả liền đi. Lý Thất Dạ thản nhiên phân phó Triệu Thu Thực bọn hắn một tiếng. Nha, mới vừa rồi bị Lý Thất Dạ đổi e rằng lời có thể nói học sinh, lập tức cười nhạo nói, còn có thể ngắt lấy chí tôn quả, ngươi cho rằng đây là cái gì? Đây là ngươi cửa nhà quả dại sao? Ngươi muốn hái liền ngắt lấy nha. Ngươi cũng không tè dầm nhìn xem chính mình là cái gì khỉ dạng, các ngươi tẩy tội viện chút thực lực ấy, cũng dám nói ngắt lấy chí tôn quả, nói khoác mà không biết ngượng. Nói xong lời này, hắn là thật dài thở ra một hơi, mới vừa rồi bị Lý Thất Dạ đổi đến một câu đều nói không ra, để hắn mặt mũi mất hết, hiện tại hắn cũng không khách khí chút nào đổi tới, hung hăng nói móc Lý Thất Dạ bọn hắn một phen. A, chí tôn quả nha. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, nói ra, cũng chính là phổ thông trái cây mà thôi, cùng quả dại không có nhiều khác nhau, trái cây như vậy, ta cũng còn lười nhác trồng ở cửa nhà ta. Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống, lập tức liền có đông đảo học sinh đều hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ lời nói này quá khoa trương. Tiểu tử, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, ngươi cho rằng ngươi là chân tiên sao? Những học sinh khác đều nở nụ cười, có học sinh lắc đầu cười to, hắn nào chỉ là chân tiên nha. Ta nhìn, là chân tiên. Vừa rồi vị học sinh kia cười lạnh nói ra, hắn thật cho là mình là cử thế vô song tồn tại, dám khẩu xuất cùng ngôn, cũng không nhìn nhìn lên chính mình là bộ dáng gì, một cái tẩy tội viện học sinh mà thôi, không có ý nghĩa, cũng dám ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng, mất mặt xấu hổ, chân tiên. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cái danh xưng này không sai, ta cảm thấy ngày nào bắt được tiên nhân, cũng có thể chân lấy ăn. So với chí tôn quả cái gì đến, đó là mạnh lên trăm tỷ lần. Lý Thất Dạ lời này càng nói càng thái quá, làm cho tất cả mọi người đều nghe được nghẹn họng nhìn trân trối, đây quả thực là phách lối đến rối tinh rối mù. Một cái tẩy tội viện học sinh, nói muốn ngắt lấy chí tôn quả, đó đều đã là nói khoác mà không biết ngượng, đã là không biết trời cao đất rộng, bây giờ lại còn dám nói nấu tiên, đây quả thực là vô tri không sợ, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Người học sinh này hừ lạnh một tiếng, khinh thường, nói ra, muốn khoác lác, hay là về các ngươi tẩy tội viện tiếp tục thổi đi đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Cũng có học sinh ồn ào cười to, nói ra, đã ngươi lợi hại như vậy, vậy liền ngắt lấy một viên chí tôn quả cho mọi người nhìn xem, cho mọi người mở mang tầm mắt. Đúng đấy, hái một viên xuống tới, để mọi người nhìn xem các ngươi tẩy tội viện có bản lãnh gì, nhìn các ngươi một chút tẩy tội viện có phải hay không thật sự có học sinh có thế ngắt lấy bên dưới chí tôn quả. Nếu như ngắt lấy không được, đó còn là trở về khoác lác đi, không nên ở chỗ này thổi, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì, con cóc muốn ăn thịt ngỗng. Có những học sinh khác cũng ồn ào chế giễu. Trường hợp như vậy để Triệu Thu Thực bọn hắn hết sức xấu hổ, mười phần bất đắc dĩ, ngắt lấy chí tôn quả, trông cậy vào bọn hắn, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lời đã nói ra ngoài, một viên, vậy thì có cái gì ý tứ? Lý Thất Dạ tùy ý nói ra, tốt xấu cũng ngắt lấy mấy chục quả, ta cùng nhau đi tới, lại phải đi bộ đi ra ngoài, đi được cũng khát nước, không có mấy chục quả, làm sao giải khát đâu, mấy chục quả. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, tất cả học sinh cũng không khỏi cười điên cuồng, tất cả học sinh đều chỉ vào Lý Thất Dạ cười ha ha, nói ra, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, ngươi cho rằng ngươi là thủy tổ sao? Mấy chục khỏa, làm ngươi nằm mơ ban ngày đi thôi, mặc dù ta là không thủy tổ, nhưng là, ta có tẩy tội kiếm nha. Lý Thất Dạ không có chút nào để ý, vỗ vỗ trên lưng tẩy tội kiếm, ung dung nói ra, chọc giận ta, chặt xuống chí tôn thụ, đem nó khiêng trở về. Khi Lý Thất Dạ nói lời như vậy thời điểm, điên cuồng tiếng cười lại dừng lại, tất cả học sinh đều nhìn Lý Thất Dạ tẩy tội kiếm, nhìn xem Lý Thất Dạ trên lưng tẩy tội kiếm, đó không biết để bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét. Hừ, có tẩy tội kiếm thì như thế nào, không phải chân đế, ngươi mơ tưởng phát huy tẩy tội kiếm uy lực lớn nhất. Một học sinh khinh thường nói ra, một thanh thủy tổ, không thể phát huy nó uy lực lớn nhất, cùng một thanh đồng nát sắt vụn khác nhau ở chỗ nào, lãng phí thủy tổ chi kiếm. A, à, thật sao? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ một cái tẩy tội kiếm, nhàn nhã nói ra, ta vừa rồi giống như nghe được có người nói ngươi là đồng nát sắt vụn, hắc, muốn không để hắn thử một lần ngươi có phải hay không một thanh đồng nát sắt vụn, nếu quả như thật là đồng nát sắt vụn, ta liền đem ngươi dung thành một khối thiết đà. Keng, một tiếng vang lên, ngay tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, tẩy tội kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, nghe được ông một tiếng vang lên, tẩy tội kiếm quang minh bùng cháy mạnh. Trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ bầu trời, nghe được quanh một tiếng vang lên, một sợi tổ uy tràn ngập, quản chi là vẻn vẹn tản mát ra một sợi tổ uy, cũng là lập tức áp sập chư thiên. Xùy, một tiếng vang lên, tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ gặp tẩy tội kiếm hàng quang lóe lên, liền đem vừa rồi cười nó là đồng nát sắt vụn người học sinh kia đầu lâu cho chặt đi xuống. Đồng học này đầu lâu bay lên cao cao, hắn một đôi mắt trợn trừng lên, nhìn thấy cổ mình đứt gãy là máu tươi cuồn phúng. Ở thời điểm này, hắn muốn thét lên, nhưng, lại thét lên không ra. Khi đồng học này đầu lâu rơi xuống đất thời điểm, tẩy tội kiếm đã trở vào bao, cái gì quang minh, cái gì tổ uy, đều lập tức tan thành mây khói. Ai, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, cần phải lớn như vậy hỏa khí sao? Chỉ đùa một chút, Lý Thất Dạ vỗ vỗ tẩy tội kiếm, bất đắc dĩ nói ra, ngươi đây là tẩy tội, hay là tẩy máu đâu? Nhìn xem một màn này. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn ra được, chém người học sinh này, chính là tẩy tội kiếm, không phải Lý Thất Dạ. Ngay cả Triệu Thu Thực bọn hắn cũng đều sợ đến nhảy dựng lên, tẩy tội kiếm, làm bọn hắn tẩy tội viện trấn viện chi bảo, bọn hắn đối với nó có đặc thù tình cảm, trong lòng bọn họ tẩy tội kiếm càng giống là một cái biểu tượng, giống như tên của nó một dạng, tẩy tội. Nhưng là, lúc này tẩy tội kiếm vừa ra, triệt để đem bọn hắn ngốc mộng. Thế này sao lại là tượng trưng cho quang minh tẩy tội kiếm, càng giống là một thanh hung kiếm, một lời không hợp, liền chém giết người khác, thậm chí Triệu Thu Thực bọn hắn có thể tưởng tượng, như một ngày chọc giận tẩy tội kiếm, nói không chừng có thể đem trăm ngàn vạn năm giết chết, đây quả thực là hung kiếm trong hung kiếm. Chỉ có Đỗ Văn Nhị trầm mặt, tẩy tội kiếm, tắm đến cũng không phải tội, kiếm này thông thần, một hồi lâu, có học sinh lấy lại tinh thần, quát to một tiếng, Lúc này, ngay cả vừa rồi học sinh đổi lý thất dạ kia, cũng không dám tùy tiện mở miệng, liền xem như mở miệng, cũng không dám đi đổi tẩy tội kiếm, ai nấy đều thấy được, bị chém giết người học sinh kia nói chỉ là một câu đồng nát sắt vụn, liền lập tức chọc giận tẩy tội kiếm, bị một kiếm chém. Rất nhiều học sinh nhìn xem lý thất dạ cổng tẩy tội kiếm, đó thật là ước ao ghen tị, một tên phế vật, vậy mà có thể được đến tẩy tội kiếm, vậy đơn giản chính là thật là không có thiên lý. Hảo kiếm, không hổ là viễn hoang thánh nhân bội kiếm, kiếm này, vô song. Lúc này một cái dễ nghe êm tai thanh âm truyền đến, vừa nghe đến thanh âm này, tất cả mọi người nhao nhao quay đầu đi, chỉ gặp không biết lúc nào đã có một nữ tử đứng ở trên ngọn núi. Nữ tử này xinh đẹp đến như tinh linh, một bộ tuyết trắng y phục càng là tôn lên nàng không nhuốm bụi trần. Nữ tử như này chậm rãi đi tới thời điểm, nàng liền tựa như là từ tinh linh quốc độ đi tới một dạng. Như vậy một nữ tử, đột nhiên xuất hiện ở đây, lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.